Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trông mà thèm, nghe Tôn Thị nói xong lời này. Thôi Vi nhịn không được con mắt liền lấp lóe. Nàng nói như vậy liền giống như là ra vẻ mình bọn người ăn cơm xong lại đã quên Nhiếp Thu Văn. Không biết nàng nói lời này là cố ý hay là vô tình. Nhưng Thôi Vi lại là tuyệt đối nghe ra trong lòng nàng đối với mình khẳng định là có chút bất mãn. Nghĩ đến đây, nàng lông mày liền nhíu. Chỉ là may mắn nàng cùng Tôn Thị là không liên hệ. Bởi vậy cũng lơ đễnh, chỉ nhẹ ân một tiếng. Đoán chừng Thôi Kính Bình cũng nghe ra là lạ đến. Gần nhất trong nhà làm ầm ĩ đến kịch liệt, khiến cho đứa nhỏ này cũng đi theo mẫn cảm lên. Tôn Thị trong lúc vô tình lộ ra bất mãn hắn nghe xong liền lưu tâm. Nụ cười trên mặt cũng đi theo phai nhạt, Nhiếp Thu Văn ngược lại không nghĩ tới cái khác. Dắt Thôi Kính Bình tay áo liền náo loạn lên. Thôi Tam, ngươi cái tên này, nhượng ca ca đợi lâu như vậy. Mau nói, hôm nay Thôi muội muội chuẩn bị gì ăn ngon. Vừa nói, hắn một bên ánh mắt liền hướng Thôi Vi Lam Tử bên trong nhìn nhìn. Nhìn thấy Lam Tử bên trong một chút phối đồ ăn, lập tức sắc mặt liền biến đổi. Lúc này còn không có nấu xong, ta đều chết đói. Tôn Thị một mặt cưng chiều nhìn xem con trai, nghe hắn nói như vậy, nhịn không được liền chụp chụp đầu của hắn. Để ngươi trong nhà ăn một chút lót dạ một chút, ngươi lệch không chịu nghe, lần này biết đói bụng không? Nương để tỉ tỉ ngươi cho ngươi trước túi khối bánh bột ngô. Ngươi trước đi, a, Nhiếp Thu Văn ngạnh ngạnh cổ, kiên quyết nói, ta không, ta muốn ăn tốt, ta không ăn bánh bột ngô tử, gặp hắn cự tuyệt. Tôn Thị cũng không miễn cưỡng nữa hắn, lại mò cây quạt cho con trai quạt gió, nhìn Nhiếp Thu Văn dáng vẻ đắc ý, Thôi Kính Bình ngay trước người ta mẫu thân cũng ngại ngùng đánh hắn một chút. Chỉ là nghiến nghiến răng cười nói, có chút việc, chậm trễ, ta cùng muội muội cái này mới ra ngoài hái đồ ăn. Nếu là đốt tốt lại đến gọi ngươi, quay đầu đồ ăn đều lạnh, có cái gì ăn ngon, hầu ngươi cùng khỉ. Vương Nhị cùng một chỗ quá khứ mới nấu cơm đâu, ăn mới mẻ cũng không phải so lạnh tốt hơn. Vừa nghe thấy lời ấy, Tôn Thị con mắt nhất thời liền phát sáng lên, cũng không khuyên nữa con trai lại muốn ăn một khối bánh bột ngô tử. Mà Nhiếp Thu Văn nghe ăn, càng là không được nuốt nước miếng, thúc giục hai huynh muội người muốn đi, Tôn Thị lại liền tranh thủ Thôi Vi ngăn lại, một bên tự ái thay Thôi Vi quạt mấy lần cây quạt. Trong miệng cười nói, đáng thương, Thôi nhà đầu gầy thành dạng này, Thôi nhị tẩu cũng đúng vậy, một thiên nhi liền không chịu cho ngươi cơm ăn. Đúng, Nhiếp đại nương nghe nói Thôi nhà đầu hôm nay cầm đồ vật đến trên trấn bán. Lại còn bán mất, không biết là vật hi hãn gì thập, dĩ nhiên cũng có thể bán được đến tiền. Ta cũng muốn, Tôn Thị lời nói còn cũng không nói ra miệng. Mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam môn sơ đầu kia Nhiếp Thu Văn lại không rõ tâm tư của nàng. Sớm đói đến choáng váng gặp mẫu thân mình còn đang cùng Thôi Vi nhiều lời. Lập tức bất mãn nói, nương, không cần nói nhiều, ta sớm đói muốn chết, chúng ta đi thôi đi thôi. Người đứa nhỏ này, Tôn Thị không đợi đến từ Thôi Vi trong miệng móc ra cái lời nói mà đến. Liền bị con trai mình đánh gãy. Trong lúc nhất thời có chút tức giận, có thể lại không nỡ quái con trai mình, lời nói đến miệng mà bên cạnh đánh một vòng, làm ra muốn đánh tư thế của hắn, tay lại là giơ lên cao cao, cuối cùng cũng không có bỏ được nhẹ nhàng rơi vào Nhiếp Thu Văn trên thân. Chỉ là thay hắn sửa sang tóc, một bên chắp tay trước ngực chỉ lên trời giơ hư lại hai lần. Một bên lại giận trách, cái gì có chết hay không? Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Đồng ngôn vô kỵ, có quái chớ trách, đối với mẹ hắn hảo tâm cùng lo lắng Nhiếp Thu Văn một chút cũng không có để ở trong lòng. Dứt khoát giật Thôi Vi hai huynh muội liền chạy ra, phía sau Tôn Thị dậm chân, nhưng nhìn con trai đều chạy xa, nghĩ đến hắn nói đói bụng, cũng không tiếp tục đem người đuổi trở về, chỉ là trong miệng oán trách hai câu. Quay đầu nhìn thấy trong phòng ngồi hai cái nữ lúc nhỏ. Lập tức đổi sắc mặt, còn ngồi làm gì, nhanh đi đốt chút nước, chờ sau đó nhị lang trở về muốn tắm rửa, các ngươi lại chuẩn bị một chút ăn, cũng không biết tại Thôi gia ăn có đủ no không, nói xong. Lại lo lắng, hai cái cô nương đáp ứng một tiếng, trầm mặc đứng dậy thả Kim Khâu, riêng phần mình bận bịu đi, mà Thôi Vi bọn người lại đi đón đồng dạng đói bụng đang chờ ở Vương Bảo học. Lưu Thị mặc dù nói đau lòng con trai, nhưng đến cùng không giống Tôn Thị, cảm giác như cùng ở tại oán trách, mang trên mặt cười, còn cùng Thôi Vi nói vài câu, lời nói ở giữa không có toát ra muốn tìm hiểu Mộc Nhị ý tứ. Không biết là bởi vì làm Vương Bảo học trở về không có sách cái này xóa. Vẫn là Lưu Thị làm người so sánh phúc hậu, bất luận như thế nào, Thôi Vi cuối cùng là đối với Vương Bảo học nhiều hảo cảm hơn. Nhiếp Thu Văn cái miệng rộng này đói bụng thúc giục đám người tranh thủ thời gian về Thôi ra đi. Phối đồ ăn đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thôi ra bên trong cười nói tiếng hoan hô, nổi bật lên vừa trở về mấy cái tiểu hài tử hất lên bóng đêm. Càng phát ra có chút cô linh linh, đại sảnh trong phòng đèn đuốc sáng tỏ, rộng mở trong cửa lớn tiết ra sáng ngời đến. Thôi Vi thả đồ xuống, vào nhà bên trong liền nhìn gặp mọi người đã ngồi ở trên bàn mở bắt đầu ăn. Chỉ có Thôi Thế Phúc ngồi ở một bên trên ghế dài hút tẩu thuốc. Dương Thị nâng bát ở một bên cùng hắn nói chuyện, nhìn thấy Thôi Vi lúc đi vào. Dương Thị sắc mặt có chút xấu hổ, mà Thôi Thế Phúc thì đứng dậy, thở dài một hơi, vội vàng nói, Vi Nhi trở về, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm đi, đầu kia Lâm Thị cũng tại chào hỏi. Trên cái bàn lớn Thôi Kính Hoài cùng Thôi Kính Trung hai huynh đệ đều ngồi. Thôi Thế Tài ngồi ở chủ vị, hắn mấy con trai đều tại chính trên bàn, mấy cái nữ nhân vây quanh ngồi Trương Tiểu Trác Tử, nghe được Thôi Thế Phúc chào hỏi. Tất cả mọi người hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay, Thôi Kính Trung trong mắt một tia sáng hiện lên, lại là giữ im lặng. Thôi Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Thôi Thế Phúc trong mắt cẩn thận từng ly từng tí lúc. Không khỏi nở nụ cười đến, lắc đầu, vừa nói, cha, các người ăn đi, ta nói muốn mời Nhiếp Nhị ca bọn họ ăn cơm. Ta lát nữa mình làm chính là Thôi Thế Phúc lại để cho Nhiếp Thu Văn bọn người cùng một chỗ tiến. Đến ăn, Thôi Vi đều cự tuyệt, ra cửa Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút hôi bại. Dương Thị nhìn hắn bộ dạng này có chút không đành lòng. Vội vàng khuyên hắn nói, cha hắn, ngươi nhìn cái này nha đầu chết tiệt kia liền là một bộ tính bướng bỉnh. Ngươi còn chờ nàng làm gì? Trắng đói bụng đã lâu bụng. Người bên ngoài ăn đến ngược lại là vui sướng. Ngược lại là Thôi Thế Phúc bản thân nửa ngày không động tới chiếc đũa. Dương Thị trong lòng có chút không đại thống khoái. Nhìn thấy người vương gia từng cái ăn đến đầy tay dầu, nắm lấy xương cốt gặm phải cao hứng bộ dáng, càng là trong lòng không thoải mái, đều là ngươi. Thôi Thế Phúc lập tức đứng dậy, nội trừng lấy Dương Thị, thanh âm thả cao chút, nếu không phải ngươi náo ra những chuyện này, trong nhà tại sao có thể như vậy, ta liền nhìn ngươi bất công đi, ngươi có bản lĩnh về sau coi như cái kia nữ nhi không phải ngươi. Là nhặt được a, ngươi không đau lòng, ta bản thân đau lòng, muốn ăn, chính ngươi từ từ ăn đi. Thôi Thế Phúc nói xong, cũng mặc kệ trong phòng lập tức có phải là một mảnh vắng ngắt. Cũng không quay đầu lại hướng phòng đi ra ngoài, Dương Thị liền xem như không có ngẩng đầu, cũng cảm giác được người chung quanh nhìn mình lúc ánh mắt. Lập tức cảm giác trên mặt thiêu đến nóng bỏng, nàng luôn luôn hiếu thắng, tính tình lại mạnh mẽ. Thôi Thế Phúc thành hôn mấy chục năm còn không có dạng này không cho mặt nàng từ qua. Trong lúc nhất thời vừa thẹn lại giận, nơi nào còn ăn được đồ vật, miễn cưỡng bưng bát không nói lời nào, lại chỉ lột hai cái cơm, bôi nước mắt tiến trong phòng đi, bên trong cãi nhau âm thanh truyền đến bên ngoài, tự nhiên trong viện tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhưng mấy cái tiểu nhân đều chứa không nghe thấy. Thôi Kính Bình nâng một chương phế cánh cửa tới phía dưới cầm gạch ước lượng bị mắc lừa cái bàn. Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo học hai người cùng tiểu đồng bọn ngồi tại trong viện ăn như vậy cơm. Vẫn là lần đầu, đều cảm thấy có chút hưng phấn. Làm việc lên đến tự nhiên cũng càng thêm vui sướng. không bao lâu sau công phu giản dị cái bàn cũng đã làm xong. Thôi Thế Phúc ra lúc liền thấy mấy người kia cười hì hì bộ dáng. Cảm thấy trong lòng hơi thư thản chút, nghĩ nghĩ lại trở về phòng bên trong bưng mấy cái băng ra bày tại trong viện đầu. Thôi Kính Bình hoán hắn một tiếng cũng không lý tới không hỏi. Trực tiếp tiến trong phòng bếp đi. Thôi ra nam nhân còn ít có đang nấu cơm lúc tiến phòng bếp. Trừ gánh nước gánh củi thời điểm, Thôi Thế Phúc còn không có tại nhóm lửa lúc tiến phòng bếp qua. Lúc này Thôi Vi tay chân lanh lẹ cầm dao đem phối đồ ăn những vật này từng cái cắt gọn. Bên cạnh trong chén thả mã đến chỉnh một chút đủ tuyết bạch đại tỏi cùng sợi gừng mà cùng quả ớt. Tấm ảnh, nhìn thấy người trong lòng liền thoải mái. Lò bên trong điểm lửa. Trong nồi đã thả một khối quen mỡ heo. Lúc này đã chậm rãi tan ra. Thôi Thế Phúc lúc đi vào Thôi Vi liền sửng sốt một chút. Tiếp lấy hoán một tiếng. Cha ta tới cấp cho ngươi sinh sinh lửa. Thôi Thế Phúc khoát tay áo. Nói xong liền ngồi xuống trước bếp lò, đưa tay liền sắn một thanh củi nhét vào lò bên trong. Cầm cặp gắp than gầy gầy, Thôi Vi còn chưa từng thấy hắn nhóm lửa lúc bộ dáng. Thật không nghĩ đến hắn làm ngược lại là tự mô tự dạng. Không khỏi có chút giật mình, Thôi Thế Phúc giống như là biết nàng ý nghĩ trong lòng. Nhịn không được cười nói, năm đó ngươi tổ phụ qua đời đến sớm. Bà ngươi một người nuôi lớn ta cùng bá phụ ngươi không dễ dàng. Bởi vậy chúng ta cũng phải giúp lấy làm việc, không phải mỗi một cái nam hài nhi đều có thể giống. Thôi Kính Bình cùng Thôi Hữu Tổ được sủng ái. Thôi Vi nhìn ra được Thôi Thế Phúc ý tứ, cũng không lớn muốn nói chuyện này. Thả xuống rủ xuống mí mắt, một tay cầm bát một tay cầm cái nồi, đem tỏi cùng sợi gừng mà đuổi xuống dưới, rơi vào dầu nóng bên trong. Phát ra, xùy, một thanh âm vang lên, mùi thơm lập tức liền truyền lên, tràn ngập đến đầy phòng bếp đều là. Thôi Thế Phúc nhìn ra được nữ nhi không lớn nghĩ sách cái này. Cũng liền nàng ý không nói, hít mũi một cái, nhìn Thôi Vi nhanh nhẹn lại thả cắt tốt hỏa hồng làm quả ớt xuống dưới. Lập tức cười nói, ta hôm nay cũng chưa ăn cơm, Vi Nhi nấu cơm ngược lại là hương. Không biết có hoan nghênh hay không ta cùng Vi Nhi ngày hôm nay cùng một chỗ ăn à. Hắn nói chuyện khẩu khí giống đua tiểu hài tử. Không biết vì sao, Thôi Vi luôn cảm thấy trong lòng có chút mỏi như. Nàng nhịn xuống trong lòng cảm thụ. Một bên tay chân không ngừng. Thêm thanh hoa tiêu cùng cắt gọn sinh quả ớt xuống dưới. Xào ra mùi thơm đến mới lại đem hươu bào thịt buông xuống đi. Lật ra mấy lần, cái kia mùi thơm để cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Quả ớt sang tị cùng thanh hoa tiêu mùi thơm xông vào người lỗ mũi ở giữa. Đã là nhịn không được nghĩ nghe, lại bị sặc đến khó chịu. Nàng ho khan vài tiếng cái này mới nói. Cha muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Ta cao hứng còn không kịp đâu, hươu bào thịt trước sớm liền bị nấu một lần thoát huyết thủy cùng. Mùi tanh, lúc này lật xào mấy lần, dính được rồi vị cay mà cùng ma mùi vị về sau. Nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, Thôi Vi vội vàng buông xuống mình đã sớm chuẩn bị xong gia vị những vật này. Câu xì dầu điểm sắc sách mùi vị, lúc này mới đem hươu bào thịt lên nồi. Thôi Thế Phúc nghe mùi thơm này, nguyên bản đã sớm đói bụng, lúc này cũng bắt đầu có chút mong đợi. Thôi Vi xào đồ ăn không biết so Dương Thị nghe thơm gấp bao nhiêu lần. Hắn vừa mới vì chờ nữ nhi trở về chưa ăn cơm. Lúc này còn đói bụng, bây giờ nghĩ lại thật sự là may mắn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cầu tinh bột a. Tinh bột lại có 3 chương tăng thêm monster, trong đám tỉ muội sách mới, tên sách, Phù Sương giới thiệu vắn tắt, đời trước, nàng là trong tay phụ thân một quân cờ, cuối cùng chỉ rơi vào 3 thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào, không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì, chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong, tùy ý một thanh. Quân cơ chuyển bại thành thắng, chủ trưởng thế cuộc cố sự, Nữ Cường Văn, 69 xu gạch nối dấu lớn converter, Lạc Mê Trang, hết chương.